Luân hồi nhạc viên, chương 162, 2022.2. Tàn khốc thế giới. Góc truyện audio.com, Eren biến thành cự nhân thành công. Có thể phát ra kia âm thanh thú giống đại biểu Eren cũng không có khôi phục lý trí. Hỗn đản này muốn làm gì? Mikasa một tay đặt tại ngực phí sức đứng người lên. Nàng cảm giác nửa người đều có chút rất nhỏ sưng vù. Không. Không rõ ràng, Amon Alert thân thể đang run. Vừa rồi hắn cùng tử vong bên cạnh vai mà qua. Điều tra binh đoàn đều là dạng này tên điên sao? Hắn vừa rồi thật sự định giết chết chúng ta. Tại chiến hậu nhất định phải đi tòa án quân sự báo cáo. Mikasa hận hận trừng mắt Tô Hiểu. Nhưng bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Ai cũng năng nhìn ra Eren không có khôi phục lý trí. Lập thể cơ động trang bị câu khóa bắn ra, Tô Hiểu tướng câu khóa chặt định tại Eren phần gáy chỗ. Sau lưng chỗ phun ra khí thể để hắn rất nhanh đến Eren phần gáy. Có thể là cảm giác phần gáy có đồ vật, Eren cự thủ không chút do dự đập hướng về sau cái cổ. 3. Một cỗ khí lãng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, Eren bị mình rút hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Tô Hiểu đứng tại Eren trên bờ vai, nếu như bị cái này trưởng vỗ trung hắn nhất định sẽ biến thành một đống thịt nát. Cự nhân tốc độ cùng lực phòng ngự cũng không tính là quá mạnh. Nhưng lực lượng lại mạnh đến biến thái trình độ, Tô Hiểu trong tay xuất hiện một viên tinh vi kim loại ánh mắt. Kim loại ánh mắt phiêu phù ở bên cạnh hắn, đây là hắn hoa 5.000 nhạc viên tệ mua được dò xét trang bị A Ngói A Chi nhãn. Nơi sản sinh. Thành phố học viện phẩm chất, lục sắc thuộc loại, điều tra loại trang bị độ bền, 30 trang bị nhu cầu, trí lực 8 điểm trang bị hiệu quả, thăm dò sinh mệnh, chủ động, có thể đối gốc carbon sinh vật tiến hành dò xét cũng thu hoạch được đối phương tư liệu. Tư liệu độ hoàn hảo căn cứ hai bên trí lực thuộc tính phán định. Nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 pháp lực giá trị nhắc nhở. Thăm dò sinh mệnh, chủ động, thời gian cooldown vì 1 giờ. Cho điểm, 20 giới thiệu vắn tắt. Chỉ cần là gốc carbon sinh vật đều trốn không thoát A Ngói A Chi nhãn truy tung. Giá cả, 2.300 nhạc viên tệ. A Ngói A Chi nhãn phiêu phù ở giữa không trung. Hào quang màu đỏ ở trong đó tuôn ra tướng Eren bao khỏa. Đối diện Eren tiến hành quét hình, ngay tại so với hai bên trí lực thuộc tính. So với hoàn thành, bên ta trí lực vì địch quân 2, 125 lần, tướng thu hoạch được địch quân 100, tư liệu như sau, tính danh, Eren Jaeger, tiến công cự nhân chi lực sử dụng bên trong, HP, 76, pháp lực giá trị, 80 lực lượng, 40 nhanh nhẹn, 15 thể lực. 31.6. Trong dấu ngoặc vì nhân loại hình thái trí lực, 8 mị lực, 13 may mắn, 4, khí vận chi tử lâm thời, 3, kỹ năng 1, tiến công cự nhân chi lực, chủ động, sử dụng sau nhưng tạo ra tiến công chi cự nhân, nhưng tiến vào cuồng bạo trạng thái, mỗi lần tiến vào cuồng bạo tướng vĩnh cửu tổn thất 2. HP, kỹ năng 2, thủy tổ cự nhân chi lực. Chưa kích hoạt, duy nhất hạ hiệu quả, có thể chỉ huy vô não cự nhân, thủy tổ cự nhân chỉ lệnh vô não cự nhân tướng vô điều kiện thuận theo. Chỉ huy hạn mức lớn nhất vì 3.700 đầu vô não cự nhân. Kỹ năng 3, khí vận chi tử, bất diệt trạng thái, như Eren Jaeger bất hạnh tử vong, thể nội song cự nhân chi lực tướng ngẫu nhiên tái giá cho một tên khác Aerdia người. Bị tái giá người sẽ thành vị kế tiếp khí vận chi tử. Kỹ năng 4, ý chí kiên định, bị động, miễn dịch hết thảy tinh thần loại khống chế, như thôi miên, tinh thần hướng dẫn các loại. Kỹ năng 5, cự nhân họa, bị động, truyền thừa cự nhân chi lực sau tuổi thọ tướng trên phạm vi lớn hạ xuống. Hiện còn thừa tuổi thọ 7 năm 09 tháng. Tra xét Eren tư liệu sau Tô Hiểu mí mắt trực nhảy. Không nói trước kia cao tới 40 điểm dọa người lực lượng thuộc tính. Eren cái kia khí vận chi từ trạng thái quả thực quá ác. Eren mặc dù hiện tại là kịch bản nhân vật chính, nhưng tại Aaron sau khi chết lập tức liền sẽ có hạ một nhiệm kỳ nhân vật chính xuất hiện. Thế giới này khí vận cũng không tại Aaron trên thân, mà là tại trong cơ thể hắn hai loại cự nhân chi lực bên trong. Cái này có lẽ liền là trời bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Hiện tại Aaron liền là cái kia chó rơm, chết mất nhân vật chính không có bất kỳ giá trị gì. Cự nhân thế giới lập tức sẽ tạo ra kế tiếp nhân vật chính. Căn bản sẽ không xuất hiện vì Aaron báo thù loại sự tình này. Chết liền là kẻ thất bại, không có chút nào giá trị. Lúc này tôi hiểu hồi tưởng lại huyết mân côi cùng bụi cử động. Bọn hắn tựa hồ đối với Aaron không có sát tâm, ngược lại muốn cùng Aaron tiến hành câu thông. Đây là rất không bình thường tình huống. Diễn sinh trong thế giới săn giết nhân vật chính có thể thu được đại lượng chỗ tốt. Mà Aaron hẳn là trong đó lệ riêng. Trước thế giới Kaneki Ken đã đủ kỳ hoa. Hiện tại đến cái càng kỳ hoa. Giết không chết nhân vật chính hoặc là nói Aaron căn bản không phải nhân vật chính. Nhân vật chính là Aaron thể nội hai loại cự nhân chi lực. Hoặc là nói là thủy tổ cự nhân chi lực. Nghĩ đến loại tình huống này tôi hiểu lông mày nhíu lại. Hắn đang do dự muốn hay không về sau giết chết Aaron. Nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Nhưng hiện tại Aaron còn không thể chết. Hắn còn không có dơ lên khối cự thạch này. Tôi hiểu tránh thoát Aaron mấy lần công kích về sau. Aaron tần suất công kích rõ ràng hạ xuống. Tôi hiểu một mực tại Aaron đầu phụ cận nhảy vọt. Cái này một phút không đến thời điểm Aaron đổ ập xuống cho mình một đám quả đấm. Con mắt đều đánh mù một con. Aaron biến thành thân cự nhân bước chân bắt đầu lảo đảo. Tôi hiểu mượn cơ hội nhảy đến Aaron phần gáy chỗ. Trong nguyên tắc là Amon Alert tỉnh lại Aaron. Tại Aaron trên gáy nói nửa ngày cảm động lòng người nói nhảm. Tôi hiểu không có loại kia khẩu tài. Hắn cũng không có loại kia nhàn tình nhã trí. Một tay nắm chặt chảm long thiểm. Chảm long thiểm lưỡi đao hiện lên một đạo vầng sáng xanh lam. Đây là vũ khí màu xanh lam đặc hữu quang mang. Trường đao chém qua da thịt. Aaron phần gáy thịt bị cắt đứt xuống một mảng lớn. Tôi hiểu xem xét chiều sâu. Khoảng cách Aaron bản thể còn có chút khoảng cách, cho nên hắn lại là một đao. Phốc phốc, một khối dày nặng thịt sau khi hạ xuống rất nhanh hóa thành hơi nước. Aaron phần gáy bị Tô Hiểu chém xuống một phần ba cơ bắp. Lúc này Tô Hiểu đã năng nhìn thấy Aaron bản thể phía sau lưng. Tướng lập thể cơ động trang bị câu khóa chặt định tại Aaron bản thể bên cạnh. Tô Hiểu thân thể bị phản tác dụng lực kéo đi qua. Lúc này Aaron trong mắt vô thần, hơn phân nửa thân thể đều bị cơ bắp bao khỏa. Tôi hiểu bắt lấy Aaron đầu, tướng Aaron đầu cơ bắp giật xuống. Uy, tỉnh, tôi hiểu vỗ vỗ Aaron gương mặt. Lúc này Aaron biến thân cự nhân không nhúc nhích, nơi xa nóc phòng Mikasa cùng Amon Alert đều kinh ngạc đến ngây người. Aaron tại cự nhân trạng thái bị trực tiếp bắt được bản thể. Cái này... Bị Tô Hiểu đụng vào sau Aaron con ngươi rung động, tựa hồ tại hết sức khôi phục ý thức, nhìn thấy loại tình huống này Tô Hiểu trong lòng vui mừng. Cái này có hy vọng, cho nên hắn trực tiếp cho Aaron một quyền. Hừ, Aaron kêu lên một tiếng đau đớn máu mũi chảy xuống. Con ngươi của hắn bắt đầu hiển hiện quang trạch. Tỉnh rồi sao? Tốt, tốt giống như là, Aaron miệng lớn thở hào hền. Tại nhìn thấy xa xa Amon Alert sau nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kia nguyên lai là đang diễn trò. Hắn kém chút cho rằng là thật. Kỳ thật cái kia chính là thật. Tiếp tục ngươi nhiệm vụ. Tô Hiểu đang đánh thức Aaron sau lập tức rời đi cự nhân phần gáy chỗ. Nhảy đến phụ cận nóc phòng. Aaron mắt nhìn khối cự thạch này. Hắn cảm giác hiện tại đã năng khống chế dưới thân này tấm cự nhân thân thể. Hít một hơi thật sâu, cự nhân cơ bắp dần dần tướng Aaron bao khỏa, nhưng lần này con ngươi của hắn cũng rất có sáng bóng. Aaron đầu tiên là quen thuộc hiện tại cảm giác, dùng cự nhân đi hai bước, cùng sử dụng hai tay nắm tay, trong thân thể kia bành mập lực lượng để Aaron có chút giật mình. Hắn tự như thế cường đại hơn, nhanh chân đi đến khối cự thạch này trước, Aaron hai tay ôm lấy cự thạch. Giống, Aaron hét lớn một tiếng liền đem cự thạch giơ lên, cũng vác lên vai, đông, đông, đông, Aaron mỗi tiến lên một bước phụ cận hơn 100 mét mặt đất đều sẽ xuất hiện chấn động. Cự nhân thân thể phiêu giật ra rất nhiều đốm lửa, toàn bộ thân thể đều biến thành màu vàng sậm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa khí. Khối này cự thạch có chút vượt qua Aaron phạm vi chịu đựng. Tô Hiểu xuất ra súng báo hiệu đối với thiên không phát xạ. Bốc lên khói vàng đạn tín hiệu nổ tung. Kế hoạch thành công 90%. Cách chương.